Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412. Chương 412. Ta cùng bá tộc giao thủ qua. Hiu, hiu, hiu. Âm thanh xé gió lên. 20 đạo thân ảnh lướt gấp từ quân trận bên trong lướt đi. Khí tức một cái so một cái cường đại. Vậy mà đều là đặt chân chuyển luân cảnh cường giả. Trần chân mọi người đã là theo khiếp sợ đến chết lặng. Đệ tử Lâm Động gặp qua trưởng giáo Chí Tôn. Người cầm đầu kia khí tức đặc biệt cường đại. Nồng đậm luân hồi ba động quanh quẩn lấy hắn. Rõ ràng siêu việt rất nhiều chuyển luân cảnh cường giả. Lâm Động, người cũng không có nói loại trừ 20 vạn đại quân bên ngoài. Còn mang theo 20 vị chuyển luân cảnh cường giả trở về. Ứng Huyền đỡ dậy Lâm Động, cười khổ nhìn phía sau chư soái. Sai, ta là luân hồi cảnh. Lâm Động khôi hài nháy nháy mắt. Ha ha, người cũng thật là trước sau như một kiêu ngạo a. Ứng Huyền nao nao, cười lắc đầu. Đại quân chú địa đã an trí xong, ngay tại hoang điện phía bắc. Người có lẽ rất quen thuộc. Mấy vị yêu soái, các ngươi mang theo bên dưới đại quân đi nghỉ ngơi. Theo Lâm Động ra lệnh một tiếng, cái kia che khuất bầu trời hắc sắc hải dương phảng phất nháy mắt sống lại. Cuồn cuộn tự động hướng đạo tông chỗ sâu rơi xuống. Sách, có đội hình như vậy tứ tượng cung cũng không giống như như lời ngươi nói. Chỉ là yêu vực ở trách một góc tiểu thế lực. Đi thôi, đi theo ta, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Ứng Huyền vui mừng đánh một chút Lâm Động, dẫn mọi người lướt qua về phía chân trời. Đạo phong đỉnh, đạo tông cùng tứ tượng cung cao tầng phân loại mà ngồi. Chu Thông tiền bối, có khỏe hay không? Lâm Động cười hướng phía trước tên nam tử kia làm lễ. Áo xám nam tử thân hình thẳng tắp, ước chừng trên dưới 30 tuổi, cũng không tính 10 điểm anh tuấn, gương mặt lại góc cạnh phân minh. Có một phen đặc biệt hương vị, lờ mờ luân hồi ba động quanh quẩn lấy hắn. Vậy mà cũng là một tôn đỉnh tiêm chuyển luân cảnh cường giả. Đầu tiên tuyên bố, ta cũng không muốn ngươi không gian tổ phù. Lúc trước ta đem đưa ra thời điểm, không có ý định muốn trở về. Chu Thông khoát tay áo nói, hắn sớm tại Lâm Động rời đi sau 3 tháng, liền một lần nữa luyện đến nhục thân, sau đó một mực ở tại đạo tông tổ đình tiềm tu. Cho đến thất đại cùng nguyên môn chiến tranh toàn diện bộc phát, hắn cũng theo đó bí mật tham chiến, nhưng lại không bạo lộ thân phận mình. Chu Thông tiền bối suy nghĩ nhiều, ngươi hiện tại liền là muốn, ta cũng không có ý định cho, dùng đến chính giữa thuận tay, lại thêm không gian chi chủ hiện thân yêu vực. Ta đây vị đương nhiệm không gian tổ phù người chấp trưởng thế nhưng là đạt được chính thức chứng nhận. Lâm Động chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn lấy. Ha ha, người tiểu tử này thật sự là lúc nào đều không thiệt thòi a. Không cho vừa vặn, không có không gian tổ phù chế ước, ta còn có thể chuyên chú phát huy ta đạo tông võ học rất nhiều uy năng. Gần nhất ta đại hoang vô kinh cùng đại hoang thể lại tinh tiến không ít. Có đại hoang vô kinh gia trì, đại hoang thể uy năng thẳng bức thiên vũ học. Chu Thông cười tủm tỉm gật gật đầu, vừa ý ngồi xuống. Nguyên cớ nguyên môn cái kia 3 cái lão cẩu át chủ bài ra hết, cũng bất quá là cùng thất đại liên quân miễn cưỡng ghép thành một cái ngang tay sao. Ha ha, nước ấm nấu ếch xanh, cũng thua thiệt bọn hắn nghĩ ra. Thật coi ta Đông Huyền vực không người a. Lâm Động quay đầu nhìn về chủ tọa bên trên đạo tông. Trưởng giáo, có thể là nguyên môn tam cự đầu cho rằng đi qua dị ma vực chiến dịch phía sau, chúng ta thất đại vẫn là như khôi lỗi không phản ứng chút nào. Vẫn như cũ trước cửa các quét trước cửa rửa sạch đi. Nhấc lên 3 vị này đối thủ cũ, Ứng Huyền khóe miệng không khỏi hiện lên một vệt khiêu khích. Cười nói, Đông Huyền vực thế cục đại khái chính là như vậy. Có các ngươi chi này sinh lực quân gia nhập, chúng ta thất bại cũng có thể thừa cơ phá vỡ cục diện bế tắc. Đối Nguyên Môn phát động tổng tiến công, Ứng Huyền đúng lúc mở miệng nói, Ứng Huyền trưởng giáo, chúng ta lần này tới trước chính là vì cùng Nguyên Môn làm kết thúc. Nguyên cớ khi nào đối Nguyên Môn phát động tổng tiến công? Tiểu Điêu Từ Tốn nói, Nguyên Môn cùng Thiên Yêu Điêu nhất tộc có huyết cừu, đi qua ngàn năm lịch sử bên trong, song phương đều có đại lượng cường giả vẫn lạc tại trong tay đối phương. Tất nhiên, đây chỉ là Nguyên Môn đơn phương thuyết pháp, đều có, cùng, đại lượng, đều đến đánh lên dấu ngoặc kép. Liền cùng người nào đó tuyên bố từng cùng đương thế đệ nhất cường giả giao thủ qua. Kỳ thực chỉ là xa xa hướng ném qua một cái phi tiêu là một cái tính chất. Cuối cùng, Thiên Yêu Điêu nhất tộc chết mười mấy cái tử huyền cảnh cường giả liền như chơi đùa. Nguyên Môn nếu là chết đến như vậy số lượng cường giả, sợ là sẽ phải triệt để hỏng mất. Nhưng mà, Nguyên Môn cùng Thiên Yêu Điêu nhất tộc xác thực có không nhỏ ma sát liền là. Biết rõ yêu vực bá tộc thực lực Nguyên Môn có chút kê tặc. Không ở yêu vực bản thổ cùng Thiên Yêu Điêu nhất tộc phát sinh va chạm. Chiến trường đại bộ phận lựa chọn đối thủ không với tới địa phương. Cứ như vậy, còn đến kéo lên Đông Huyền vực các đại siêu cấp tông phái đồng loạt ra tay. Đẹp viết tên nó, Đông Huyền vực sự tình Đông Huyền vực người mình làm chủ. Cũng hoặc là chống cự bên ngoài hối hận. Cho nên, tại một chút không có tác dụng lớn thế lực nhìn tới. Ngoạn tào, Nguyên Môn rõ ràng cùng đến từ yêu vực đỉnh tiêm bá tộc đánh đến sinh động. Thoạt nhìn không chút nào hạ xuống phong. Quả nhiên không hổ là ta đại Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông phái đứng đầu a. Nguyên Môn cũng theo không chủ động phủ nhận điểm này. Am hiểu sâu ba không nguyên tắc. Không chủ động, không phủ nhận, không chịu trách nhiệm. Bị Nguyên Môn đạp danh hào thượng vị Thiên Yêu Điêu nhất tộc sẽ rất khó chịu. Cái này Nguyên Môn thao tác thật mẹ nó cợt nhà. Cái này không biết xấu hổ thanh đồng. Chủ động người giả bị đụng một đợt phía sau. Lại dám công nhiên tuyên bố cùng ta người vương giả này một cái đẳng cấp. Còn nói có lỗ mũi có mắt. Nhưng mà thứ nhất, vượt qua khu vực viễn chinh cũng không thực tế. Thứ hai, yêu vực bá tộc đại quy mô xâm lấn Đông Huyền vực. Chắc chắn sẽ dẫn tới tứ đại huyền vực cả nhân tộc thế lực bắn ngược. Nguyên cớ Thiên Yêu Điêu nhất tộc cũng là theo hắn đi. Thiên Yêu Điêu tộc tộc trưởng Cổ Càn, nghe nói tứ tượng cung sắp viễn chinh Đông Huyền vực. Phản ứng đầu tiên liền là gọi tới Tiểu Điêu. A Điêu A, ngươi lần này vừa đúng tiện đường. Giúp lão cha ta giết chết cái kia rác rưởi thanh đồng. Nhìn xem liền ác tâm. Nguyên cớ, Tiểu Điêu lần này tới cũng là gánh vác trong tộc trách nhiệm. Ngày mai ta liền triệu tập cái khác 6 đại siêu cấp tông phái tông chủ. Tới trước ta đạo tông tổ đình, Ứng Huyền mới vừa vặn biết Lâm Động vị này xinh đẹp đến không. Tưởng nổi huynh đệ, nguyên lai là Thiên Yêu Điêu nhất tộc thiếu tộc trưởng. Thực lực không kém chút nào hắn, nguyên cớ trong lời nói cũng tương đối khách khí. Hưu, lúc này, một đạo nguyên thần kim quang đột nhiên từ trong hư không thoát ra. Nhanh như thiểm điện lướt vào Ứng Huyền tử thể bên trong. Để nói thế vì đó trì trệ. Các vị, Nguyên Môn đại quân tại đại trưởng lão Lục Lãng các loại hơn 10 vị chuyển luân cảnh cường giả dẫn. Dắt phía dưới. Toàn diện tiến công Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Đây là Thái Thanh Cung chủ phát tới cầu viện tin. Yêu cầu chúng ta lục đại lập tức chạy tới trợ giúp. Tiếp nhận xong tin tức Ứng Huyền mở ra hai mắt. Suy, lại là Nguyên Môn thủ đoạn cũ. Chỉ là không biết rõ lần này là vây điểm đánh viện binh vẫn là dương đông kích tây. Cũng không biết sáng tạo cái mới một phen. Thiên điện điện chủ Tề Lôi tức giận suy cười một tiếng. Lập tức dẫn đến tứ đại điện các vị điện chủ cùng cười to lên. Bọn hắn sớm đã thăm dò Nguyên Môn sáo lộ. Mặc kệ Nguyên Môn dự định chơi âm mưu quỷ kế gì. Chúng ta tiếp lấy cũng được. chúng ta thất đại ở giữa lẫn nhau thiết lập không gian truyền tống đại trận. Không sợ nó nguyên môn giở trò gian. Bất quá, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Hiện tại lập tức mở ra thông hướng Cửu Thiên Thái Thanh Cung truyền tống đại trận. Triệu tập ta đạo tông đại quân di chuyển. Ứng Huyền chậm chậm đứng dậy nói ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.